căn bản đừng nghĩ tới việc thi triển ra một cái ma pháp hữu hiệu nào. Bà ta đang phân tâm khống chế quỷ hình và thi triển nhiếp hồn khống tâm lên 8 vị cao cấp pháp sư kia. Cho nên lực lượng tâm linh và lực lượng nguyền rủa đều rất khó có thể triển khai. Vì vậy chúng ta liên thủ sẽ có thể đối phó được bà ta. Tâm Hạ cổ vũ nói, cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.